Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2215. Chương 2215. Thương thế tăng thêm. Thân đồ Hạo Nguyệt đoán không sai. Bạch Vũ Triết thương thế xác thực tăng thêm một chút. Bất quá đối với hắn đến nói vấn đề không lớn. Dù sao cửu kiếp thánh thể đã vượt qua 8 lần kiếp. Kia cường hãn trình độ so với người khác cũng không chỉ là thêm ra như vậy một chút hai điểm. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đối mặt thân đồ Hạo Nguyệt, cũng rốt cục cảm thấy một tia hữu tâm vô lực. Đối phương quá cường đại, xác thực còn mạnh hơn chính mình không ít. Kia thôn thiên thánh thể cũng xác thực đủ đáng ghét, để hắn mỗi lần công kích đều bị giảm xuống. Bất quá, lùi bước cũng không phải Bạch Vũ Triết tính cách, dù là lần này có thể là đời này của hắn cho tới bây giờ đụng phải lớn nhất nguy cơ. Hắn cũng y nguyên gặp nguy không loạn, tay cầm trường thương, lần nữa chủ động vọt tới. Một chiêu thanh hồng huyễn ảnh, mấy trăm đạo thương mang nở rộ mà ra, đem tầng không gian đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Kia vô số thương mang đem thân đồ Hạo Nguyệt toàn thân đều bao phủ ở bên trong. Thân đồ Hạo Nguyệt hét to một tiếng, một đôi quyền sáu đạm kim sắc quang mang vô cùng nồng đậm. Từ 10 ngón đột nhiên ra toát ra màu vàng kim nhạt lợi trảo. Hai tay MU bàn tay đối MU bàn tay hướng phía trước nhô ra. Trực tiếp cắm vào kia đếm không hết thương mang bên trong. Sau đó ra sức hướng hai bên xé ra. Xuất, giờ khắc này, giống như toàn bộ thiên khung đều bị xé thành hai nửa đồng dạng. Kia mấy trăm đạo thương mang, cũng đi theo bầu trời cùng một chỗ bị xé nứt, tiêu tán thành vô hình, mà lại kia lực lượng cường đại còn có thể công kích đến Bạch Vũ Triết trên người. Một trận kim loại đánh bóng thanh âm truyền đến. Kia còn lại công kích cũng là không phải đặc biệt mãnh liệt, hoàn toàn bị sinh linh chiến giáp ngăn trở. Đây cũng là thần khí liệt thiên chi thủ tuyệt chiêu, tê thiên liệt địa. Cũng không phải nói liệt thiên chi thủ phẩm chất còn muốn tại thanh hồng thương phía trên, mà là người sử dụng thực lực càng mạnh, thần khí phát huy ra uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Thân đồ Hạo Nguyệt lần nữa xông lên, song phương triển khai kịch chiến. Phanh, lại mười mấy chiêu đi qua, Bạch Vũ Triết bụng dưới chịu một quyền, thân hình lập tức bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Chiến đấu tiếp tục, dù là có Tử Kim Phượng Hoàng phối hợp, Bạch Vũ Triết cũng thỉnh thoảng liền sẽ trúng vào một quyền. Thương thế không ngừng tăng thêm, chính đạo võ giả bên này, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Bạch Vũ Triết hoàn toàn ở vào hạ phong, sinh linh chiến giáp mặt nạ đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều cảm thấy Bạch Vũ Triết bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Bọn hắn không phủ nhận Bạch Vũ Triết rất mạnh, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, làm gì thân đồ Hạo Nguyệt càng mạnh, dù là thiếu một kiện thần khí, cũng nguyên mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Bạch Vũ Triết trước đó ước định quyết chiến bên trong không cần khế ước thú. Có phải hay không là mua dây buộc mình rồi? Có người nhẹ giọng nói. Sau đó nhìn thoáng qua tại thông thiên tháp trong trận doanh đầu kia hỏa long. Ai cũng có thể cảm thụ được. Đầu kia hỏa long rất mạnh. Cái này cũng khó mà nói a. Vạn nhất đối phương khế ước thú mạnh hơn đấy. Bên trên người như thế đáp lại nói. Tháp chủ, đại trưởng lão Cổ Minh trên mặt lo lắng càng sâu. Không phải hắn không giữ được bình tĩnh, mà là thân đồ Hạo Nguyệt quá mạnh, Bạch Vũ Triết căn bản không phải đối thủ a, cho nên hắn lại nhịn không được muốn hỏi một chút Gia Cát Phi Vân. Không nên gấp gáp, Vũ Triết còn có một chút tuyệt chiêu không có thi triển. Tỷ như Long Sĩ Đầu, còn có công kích tối cường Cửu Long Phá Thiên, hắn đang tìm kiếm cơ hội, còn chưa tới phân thắng bại thời điểm. Gia Cát Phi Vân y nguyên chấn định tự nhiên nói, trên thực tế, hắn so Cổ Minh còn muốn sốt ruột, nhưng là hắn tuyệt đối không thể hoảng. Bạch Vũ Triết có tuyệt chiêu không có thi triển, nhưng là thân đồ Hạo Nguyệt cũng tương tự còn có lưu dư lực. Nếu như đoán không lầm, thiên cấp công pháp tự mang tuyệt chiêu, ít nhất cũng là 8 chiêu. Thân đồ Hạo Nguyệt hết thảy còn chỉ sử dụng 4 chiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?